Tiết Minh Nguyệt, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố phu nhân xoa xoa mi tâm vẻ phiền não, rồi quay sang chất vấn Triệu Thẩm Nương. Ngươi nói có chứng cứ, vậy chứng cứ chính là ngươi và con nha hoàn này. Triệu Thẩm Nương mặt mày ngượng ngùng, vung chiếc khăn lụa trong tay. Ta tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ lời ta không đáng tin sao? Kẻ gian dâm há lại tự nhận tội, muốn biết thực hư thế nào, cứ trói tên nô tài này lại. Đánh cho một trận là biết ngay thôi. Cố phu nhân nheo mắt nhìn ta và Vạn Phúc. Triệu Thẩm Nương cho rằng sự im lặng của cố phu nhân là đồng ý. Bèn lớn tiếng hô hoán. Người đâu, trói tên nô tài này lại cho ta. Ta đứng thẳng người, lớn tiếng. Không ai được động đến người của Tây Huyền ta. Cố phu nhân híp mắt nhìn ta, lạnh lùng. Minh Nguyệt, cái gia đình này, ta mới là chủ. Lời nói lạnh lẽo như băng khiến ta toàn thân cứng đờ. Ta biết. Cả cố gia này đều là của bà ta, nếu thật sự làm ầm ĩ lên, bọn họ mỗi người một câu cũng đủ dìm xê, hát, ế, tê ta rồi. Mẫu thân, Cố Chiêu nãy giờ vẫn im lặng ở một góc bỗng nhiên lên tiếng. Tam tẩu vừa rồi đã giải thích rõ ràng rồi, hôm nay trời lạnh, nàng vốn định đến phòng kế toán lĩnh nguyệt bổng, nhưng không ngờ lại bị một đàn mèo xông ra làm cho hoảng sợ. Vạn Phúc vốn là người trung thành hộ chủ. Sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một mình Triệu Thẩm Nương mà kết tội nàng ấy tội danh hoang đường như vậy? Thay vì để ý đến chuyện hoang đường này, con cho rằng mẫu thân nên hỏi rõ lý do vì sao Tây Huyền Đường đường chính chính lại không được lĩnh nguyệt bổng thì hơn. Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người chịu hiểu cho ta. Ngước mắt nhìn Cố Chiêu, hắn vận một thân trường bào điểm xuyết họa tiết tùng bách bằng mực tàu, càng tôn thêm vẻ phong lưu. Đồng thời cũng khiến hắn trông cao giáo, thẳng tắp hơn. Chỉ có một mình hắn đứng ra bênh vực ta, trong lòng ta cảm kích vô cùng. Thế nhưng, ngực khố của cố gia đều do một tay cố phu nhân quản lý, chỉ là bà ta vừa hay lại mời Triệu Thẩm Nương trông nom giúp mà thôi. Ngày thường, mọi chi tiêu đều do Hồ Tiên Sinh ở phòng kế toán ghi chép lại. Cố phu nhân quay sang nhìn Triệu Thẩm Nương, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Thẩm Nương khẽ hắng giọng. Bẩm phu nhân, tháng này Tây Huyền đã 2 lần đến lĩnh nguyệt bổng rồi, chẳng phải thiếu phu nhân của chúng ta có phần quá hoang phí sao? Khi nói những lời này, ánh mắt bà ta vẫn cố tình liếc đi liếc lại giữa ta và Vạn Phúc, như thể nếu chưa thể vu oan cho ta gian díu với Vạn Phúc thì bà ta sẽ không bỏ qua. Gần đây Tam công tử ăn uống ngon miệng hơn, ta dỗ dành chàng uống được thêm vài ngụm canh, nên muốn mua thêm gà vịt cá thịt về hầm canh cho chàng tẩm bổ. Nếu Tam lang muốn bồi bổ thân thể, cứ bảo phòng bếp chuẩn bị là được, sao lại đến lượt ngươi phải đích thân đi mua sắm? Ta đảo mắt nhìn mấy bà mấy cô đang ngồi kia, không nói thêm gì nữa. Nếu như phòng bếp chịu chuẩn bị, thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay rồi. Cố phu nhân hờ hững nhìn ta một hồi, khẽ thốt ra 3 chữ. Vô quy củ, ta nể tình ngươi chưa từng được dạy dỗ bài bản, lại xuất thân từ quan ngoại, nên sẽ không trách phạt ngươi. Quy củ của cố phủ ta, người phải học cho kỹ vào. Nghe vậy, lòng ta nguội lạnh dần, ta cứ tưởng đến đây thì mọi chuyện coi như đã xong xuôi. Đúng lúc này, Trương Mama từ ngoài cửa bước vào, thần bí ghé tai cố phu nhân nói nhỏ vài câu. Khuôn mặt vốn lãnh đạm của cố phu nhân chợt bừng lên vẻ giận dữ, bà ta vỗ mạnh xuống bàn. Tiết Minh Nguyệt, người thật to gan lớn mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dám tự ý đổi thuốc của Tam lang. Còn dám tự mình châm cứu cho nó. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Chiêu cũng kinh ngạc lùi lại một bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn ta đang quỳ dưới đất. Ta có chút hoảng sợ, không dám ngẩng đầu lên nữa. Ta biết một chút y thuật, chỉ là muốn tốt cho Tam công tử. Người biết y thuật, người tài giỏi hơn cả đám thái y trong cung sao? Sao ngươi dám, thân thể Tam lang tôn quý biết bao. Ai cho phép ngươi tự tiện làm chủ? Ngươi là do ta đồng ý cho vào cửa, nếu Tam lang xảy ra chuyện gì bất chắc, chẳng phải sẽ chứng thực tội danh kế mẫu hại con của ta sao? Ta cứ tưởng ngươi chỉ là vô tri, ai ngờ ngươi không chỉ vô tri, mà còn hết sức hoang đường. Trương Mama, thỉnh gia pháp, mẫu thân, ta cũng chẳng biết cái gọi là gia pháp kia là cái gì, chỉ thấy Cố Chiêu đứng bên cạnh vội vàng chắp tay thi lễ. Bệnh của Tam ca đã nhiều năm mà vẫn chưa khỏi hẳn, chẳng phải chúng ta cũng đã tìm đủ mọi phương thuốc cho huynh ấy rồi sao? Tam tẩu thương chồng tha thiết, mong mẫu thân lượng thứ. Nếu mẫu thân lo lắng, thì giờ đây nên mời đại phu đến khám bệnh cho Tam ca, chứ không phải là đánh người. À, ra là, thỉnh ra pháp, nghĩa là đánh người. Tứ lang, con đừng có xin xỏ cho loại đàn bà thô bỉ, gan trời bằng dạ này nữa. Giờ con mau đi mời đại phu đến khám cho Tam ca con, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại cái con dâu mới không biết phép tắc này. Cách chương.